Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, tên là Tosaka Tokiomi Xúc Tu Quái. Bí cảnh ma nữ quân doanh bên trong, Atoria chính lúc hướng dẫn ma nữ binh sĩ liên hệ mới cơ sở trận hình cùng kỹ năng. Liên quan tới binh sĩ nắm giữ kỹ năng, mỗi một cái đều là Anya tinh. Chọn lựa, mỗi một cái kỹ năng đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Bởi vì kỹ năng là thông qua Ngưu Khôi nắm giữ cây kỹ năng tiến hành học tập. Loại học tập này kỹ năng phương thức sẽ đối với tinh thần, linh hồn tạo thành nhất định áp bách. Cũng không phải là muốn học bao nhiêu học bao nhiêu. Cho nên mỗi một cái kỹ năng học tập đều rất trọng yếu. Băng sơn kích ba đoạn trảm, đây là Anya thức tỉnh cho binh sĩ mới thêm kỹ năng. Mà phối hợp kỹ năng còn có nàng thiết kế mấy cái trận hình cùng tiểu đội chiến thuật. Mở màn dùng băng sơn kích đập ra địch nhân trận hình. Sau đó dùng ba đoạn trảm đối với địch nhân trận hình tiến hành cắt chém. Đây là hai cái này kỹ năng phối hợp. Ngoài ra còn có cùng trước đó học tập kỹ năng tiến hành phối hợp chiến thuật. Như ngân quang rơi lưỡi đao cộng ba đoạn trảm, băng sơn kích tháng 10 răng trảm, ba đoạn trảm cộng san po. Như thế các loại tổ hợp thích ứng khác biệt tình huống. Trước mắt xem ra hiệu quả rất tốt. Tại băng sơn kích phương diện, mặc dù kiếm bản rộng không bằng cự kiếm phát huy uy lực mạnh, nhưng là có ma khí hộ thuẫn, bá thể hộ giáp gia trì. Nó tạo thành áp bách tính cùng đột phá hiệu quả vẫn là rất mạnh. Tại đối mặt cao ra bản thân 10 cấp thương binh nhân ngẫu lúc, mà nữ binh sĩ lấy băng sơn kích cứng rắn phá tan thăng long phá không thương. Hiệu quả như vậy đủ để cho nó tại chính diện chiến trường bên trên nắm giữ một cái bắt đầu ưu thế. Atoria hai mắt một vàng một bạc, hiển nhiên là hai cái nhân cách đồng thời tồn tại. Tolia bởi vì lúc trước biểu hiện cũng thu được Anya tán đồng. Lúc này các nàng đối thân thể này có gần như bình đẳng quyền khống chế. Sở dĩ là gần như bình đẳng, bởi vì phần lớn thời gian vẫn là Anya nhân cách chủ đạo thân thể này. Bụng hở ra biên độ đã phi thường lớn, trước ngực cũng tại mang thai sau cấp tốc nở lớn, nguyên bản vẻn vẹn chỉ là A cấp. Tại bây giờ lại đã đạt đến C cháo chén trình độ. Lúc này Atoria cũng không có lấy giáp, thân mang sắc tựa như lễ phục dạ hội bình thường váy dài. Bất quá cái này váy dài tại phần bụng phía trên liền không có che cản. Viên kia nhuận bụng cùng thảm không pan su đều có thể thấy rõ ràng. Nhà trống pan su thật chặt phác họa ra lạc đà chỉ hình dáng. Như thế cách ăn mặc gần như là kỹ nữ. Đây là Ngưu Khôi cho nàng thiết kế quần áo bà bầu. Tolia đối với cái này cảm thấy rất xấu hổ. Bất quá Anya thì không chút nào để ý. Dù sao cái này trong ma cung liền Ngưu Khôi một cái giống đực. Mà cái này giống đực vẫn là chủ nhân của các nàng, trượng phu của các nàng. Với lại các nàng cũng không phải phần độc nhất. Sirocco, Maeda, Keiji, Binose, Keraha cái này trung nữ mặc, nhưng so với các nàng cái này một thân gợi cảm bại lộ, phong tao bạc đáng, thậm chí các nàng ở bên ngoài cũng là cái này một bộ ăn mặc. Cái kia không cũng không có cái gì mà. Khi ma nữ các binh sĩ nhìn thấy này tấm mặc Atoria lúc, lộ ra rất ngạc nhiên. Dù sao Atoria bình thường ở trước mặt các nàng đều là một bộ thiết huyết tướng quân bộ dáng. Cùng hiện tại cái này một bộ kỹ nữ bình thường bộ dáng chênh lệch quá lớn. Bất quá, mặc thay đổi, thiết huyết không thay đổi. Rất nhanh những này mà nữ binh sĩ ngay tại nàng giáo huấn minh bạch. Đây là các nàng cái kia lãnh khốc, tàn nhẫn, bạo lực quân đoàn trưởng. Bất quá, huấn luyện tiến hành đến một nửa thời điểm, Ngưu Khôi lại tới. Đây là Ngưu Khôi lần thứ hai lại tới đây, mà lần này đến, Ngưu Khôi lại vừa vặn tới hào hứng. Thế là, liền ngay trước nhiều như vậy mà nữ binh sĩ trước mặt, Ngưu Khôi chọn lấy mấy cái nữ binh tăng thêm Artoria bắt đầu tiến hành giả dụng thể thuật so tài. Tiếp tục huấn luyện của các ngươi. Mặc dù chàng diện lệnh những cái kia ma nữ các binh sĩ tâm trí hướng về, nhưng là tại Artoria uy thế phía dưới, các nàng vẫn như cũ chuyên tâm tiến hành huấn luyện, không có lười biếng chút nào. Các ngươi là ma vương bệ hạ đồ đao, nhưng cũng là ma vương bệ hạ thịt biến khí. Artoria như thế nói ra. Tosaka Aoi lớn bụng đã có hơn 3 tháng. Rốt cục, nàng đến sinh nở thời gian. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Tosaka anh nhìn thấy từ mình từ bên trong bò ra tới là một cái độc nhãn xúc tu quái vật, lúc nàng vẫn còn có chút thương tâm. Bất quá, cái này dù sao cũng là trượng phu của nàng, cũng là con của nàng, cho nên nàng vẫn là đem nó ôm vào trong ngực. Đây chính là phụ thân đại nhân sao? Tosaka Rin ở bên cạnh nhìn xem cái này độc nhãn xúc tu quái vật, thần sắc phức tạp tự mình lẩm bẩm. Đúng vậy, nó liền là phụ thân của chúng ta Tosaka Tokiomi rồi. Mato Sakura cười nhìn lấy có chút tinh thần hoảng hốt Tosaka Aoi cùng cái kia hoàn toàn không có phản ứng gì độc nhãn xúc tu quái. Mato Sakura đứng Tosaka Jin sau khi nói xong, đi đến trước giường, hơn 3 tháng không thấy đâu. Phụ thân đại nhân, ngài còn nhớ ta không? Mato Sakura đứng cái kia xúc tu quái có chút cúi người chào. Như thế mỉm cười hỏi, cái kia xúc tu quái toàn thân run lên. Sau đó cái kia vốn là đôi mắt vô thần đột nhiên trừng lớn. Con mắt giống nhìn bốn phía. Tại Tosaka Aoi, Tosaka Jin cùng Mato Sakura trên mặt dừng lại một hồi. Cuối cùng hướng phía dưới, nó mang lên mình mấy cây xúc tu đặt ở trước mắt của mình. Ngốc kinh ngạc nhìn xem. Đây là, ta, Tosaka Tokiomi thanh âm từ cái kia xúc tu trên thân vang lên. Thân yêu, Tosaka Aoi hơi kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Chỉ có thể là như thế ngơ ngác kêu một tiếng. Đúng vậy, Tosaka Tokiomi cũng không có đánh mất ký ức. Tại Mato Sakura suy nghĩ bên trong, chính là muốn để Tosaka Tokiomi hoàn chỉnh giữ lại ký ức mới được. Mà đây đối với Ngưu Khôi 850 tới nói cũng không khó. Thế nào, phụ thân đại nhân, ngài thích người hiện tại cỗ thân thể này sao? Mato Sakura cười tà nói đến, rõ ràng là tại chế nhạo hắn. Ngươi, im ngay, ta không có ngươi dạng này nữ nhi. Tosaka Tokiomi xúc tu trong nháy mắt bắn ra mà ra, hướng về Mato Sakura yết hầu, đầu đánh tới. A, không cần. Tosaka Aoi kinh hô, nàng mặc dù cũng gặp rất nhiều tra tấn, nhưng là nàng vẫn như cũ yêu nàng nữ nhi này Mato Sakura. Nàng không hy vọng nữ nhi này bị thương tổn. Ngoặc kép, Mato Sakura không có kêu sợ hãi. Nàng cười lạnh nhìn xem Tosaka Tokiomi. Đôi cái kia bắn ra mà đến xúc tu không thèm để ý chút nào. Chỉ gặp cái kia mấy cây tựa như trường thương xúc tu tại Mato Sakura trước mặt dừng lại. Cái kia cũng không phải là Tosaka Tokiomi mình nguyện ý dừng lại, mà là nó cái này cỗ bản năng của thân thể để nó dừng lại. Phụ thân đại nhân, ngài cũng đã minh bạch mình hiện tại là trạng thái gì đi. Thân là ta phụ thuộc, ngươi không cách nào tổn thương đến ta. Mato Sakura non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn mặt không biểu tình lạnh lùng nói xong, mà ta có thể tùy ý xử phạt ngươi, thậm chí giết chết ngươi. Ông, một tiếng, cái kia mấy đầu đâm về Mato Sakura xúc tu liền nổ tung, hóa thành bọt máu tung tóe chung quanh một mảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.